siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 508, Hoàng Kim Con Cua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Hoàng Kim Con Cua thoạt nhìn rất vụng về thân thể, chỉ một cái tự bắn lên, biến thành chính quay mắt về phía Hàn Sâm, một cái Hoàng Kim càng cua chặn Hàn Sâm quỳ chào nhận đổi mới nhanh nhất. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh úp lại, nắm quỳ chào nhận tay phải bị chấn rách gan, bàn tay máu tươi chảy ròng, cả cánh tay đều run lên, thân thể không tự chủ được rút lui vài chục bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hoàng Kim Con Cua bát chảo tề động, nghiêng người nhanh chóng hướng về Hàn Sâm di động, vậy mà xuất kỳ linh hoạt. Đây là cái gì quỷ con cua? Đây cũng quá hiếm thấy rồi. Hàn Sâm quay người tự vòng quanh thủy tinh thuyền buồm chạy, Hoàng Kim Con Cua tốc độ cùng lực lượng lại mạnh đến mức không còn gì để nói, Hàn Sâm phát hiện mình căn bản làm không được nó. Cái con kia Hoàng Kim Con Cua đuổi theo Hàn Sâm chạy vài vòng, đuổi không kịp Hàn Sâm tức giận càng cua không ngừng khép mở, làm cho rung động đùng đùng. Thế nhưng mà Hàn Sâm thân pháp vốn là lợi hại, tuy nhiên tốc độ so Hoàng Kim Con Cua chậm một chút, nhưng là có thủy tinh thuyền buồm cái này chướng ngại vật tải, Hoàng Kim Con Cua như thế nào cũng đuổi không kịp hắn. Hàn Sâm đang nghĩ ngợi muốn dùng như thế nào ám chiêu có thể thu phục cái này Hoàng Kim Con Cua, ai biết Hoàng Kim Con Cua vậy mà buông tha cho truy hắn, lại hướng về Ngân Lân Cầu thi thể nhào tới. Không biết thằng này ăn hết có độc Ngân Lân Cầu huyết nhục có thể hay không cũng đi theo chúng độc. Hàn Sâm tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là vạn nhất Hoàng Kim Con Cua cũng không sợ độc Ngân Lân Cầu huyết nhục không phải lãng phí một cách vô ích. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm lại từ phía sau chạy tới đánh lén Hoàng Kim Con Cua, không cho nó ăn Ngân Lân Cầu huyết nhục. Một người một cua cứ như vậy cầm cự được rồi, Hoàng Kim Con Cua đuổi không kịp Hàn Sâm, lại không có cách nào an tâm ăn thịt, một mực đấu đến đấu đi ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Hoàng Kim Con Cua canh giữ ở Ngân Lân Cầu bên cạnh thi thể, đưa lưng về phía Ngân Lân Cầu thi thể chằm chằm vào Hàn Sâm, đã lười lại đi truy Hàn Sâm, nhưng là lại không dám xoay người đi ăn thịt. Hàn Sâm tựu ở bên cạnh nhìn xem Hoàng Kim Con Cua, một người một cua chừng tròng mắt nhìn nhau, ai cũng không biết kế tiếp làm như thế nào làm. Hàn Sâm cẩn thận quan sát kỹ lấy Hoàng Kim Con Cua, hy vọng có thể tìm ra nhược điểm của nó, nếu như là bình thường con cua, các đốt ngón tay cùng cao thấp sát chỗ nối tiếp đều là nhược điểm. Cái này Hoàng Kim Con Cua lớn hiển nhiên có chút bất đồng, ân cần chỗ màu vàng càng sâu sắc thêm hơn chìm, tuy nhiên mảnh hơi có chút thế nhưng mà nhìn ra, so bên cạnh giáp xác còn cứng rắn hơn. Về phần trên người khe hở thằng này căn bản cũng không có, toàn thân Hoàng Kim đúc thành, liền một điểm nhỏ khe hở cũng không tìm tới. Đang tại Hàn Sâm trong nội tâm phiền muộn thời điểm, đã thấy cái con kia Hoàng Kim Con Cua đối với Hàn Sâm huy vũ thoáng một phát Hoàng Kim càng cua, Hàn Sâm cho rằng nó lại muốn xông đến đây thời điểm, lại phát hiện Hoàng Kim Con Cua đứng tại chỗ không hề động. Nó đối với Hàn Sâm huy vũ vài cách, động tác kia không giống như là khiêu khích cũng không giống là công kích, đến lúc đó có một chút như là nhân loại thò tay mời đến ngươi qua bộ dạng. Hàn Sâm còn cho là mình nhìn lầm rồi, dụi dụi con mắt quả nhiên thấy Hoàng Kim Con Cua hay. Vẫn là đối với hắn như vậy ngoác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cua lớn, ngươi cũng không phải phong tao mỹ nữ, như vậy câu dẫn ta là sẽ vô dụng thôi. Hàn Sâm không biết Hoàng Kim Con Cua đến cùng muốn làm gì, đương nhiên không có khả năng thực đích quá khứ, chỉ là hướng nó hô hai câu. Cũng không biết Hoàng Kim Con Cua có nghe hiểu hay không Hàn Sâm nói cái gì ý tứ, Hàn Sâm đoán chừng nó là khẳng định không hiểu, bất quá Hàn Sâm nói sau khi xong, Hoàng Kim Con Cua đi lòng vòng thân thể, dùng càng cua chọc chọc bên cạnh Ngân Lân Cầu thi thể, rồi hướng thi thể bỉ hoa hai cái, sau đó vừa chỉ Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn xem Hoàng Kim Con Cua tại đó một trận khoa tay múa chân, cũng không biết nó đáy ngọn nguồn là cái có ý tứ gì, nhìn không hiểu ra sao, đầy trong đầu đều dấu chấm hỏi. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hận chính mình chưa từng học qua con cua ngữ, nếu không nói không chừng còn thật sự có thể cùng cái này Hoàng Kim Con Cua trò chuyện chút xem nó đến cùng muốn làm gì. Hoàng Kim Con Cua bỉ hoa một lần lại một lượt cũng chỉ tái diễn mấy động tác kia, trong mồm thỉnh thoảng phun ra một ít màu trắng bong bóng, thoạt nhìn cũng là nhanh chóng không được, hận không thể mở miệng nói chuyện với Hàn Sâm. Hàn Sâm xem trong chốc lát cảm giác mình bây giờ không có con cua ngữ thiên phú, bất quá lại làm cho hắn nghĩ tới rồi một việc, mình còn có Tuyết Cơ cái này dị linh tại, tuy nhiên nàng nhận chủ về sau đã mất đi khống chế dị sinh vật năng lực, bất quá tốt xấu cũng từng đã làm dị sinh vật chủ nhân, nói không chừng nàng hội. Sẽ, hiểu cái này con cua đang nói cái gì? Đem Tuyết Cơ kêu gọi ra, Hàn Sâm chỉ cái con kia khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi Hoàng Kim Con Cua hỏi. Tuyết Cơ, ngươi hiểu ngôn ngữ của nó sao? Không hiểu, Tuyết Cơ trả lời rất thẳng thắn. Hàn Sâm lập tức thất vọng, liên Tuyết Cơ cũng đều không hiểu những này dị sinh vật ngôn ngữ, hắn muốn phải hiểu rõ Hoàng Kim Con Cua đang nói cái gì là không thể nào. Bất quá ta biết rõ ý của nó, Tuyết Cơ lại tiếp theo nói một câu. Nó là có ý gì? Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, kéo lại Tuyết Cơ hỏi. Tuyết Cơ lạnh nhạt nói. Nó khoa tay múa chân đã rất rõ ràng, nó muốn cùng ngươi chia đều cái con kia dị sinh vật thi thể. Hàn Sâm ngây ra một lúc nhìn Hoàng Kim con cua khoa tay múa chân động tác còn thật sự rất như là có chuyện như vậy. Hoàng Kim con cua tại Ngân Lân cầu trong thi thể gian bì hoa hạ xuống, sau đó chỉ hai bên, vừa chỉ Hàn Sâm, ý kia giống như tựu là lại để cho Hàn Sâm tuyển một nửa. Hàn Sâm mặt già đỏ lên, đơn giản như vậy khoa tay múa chân, hắn lúc trước vậy mà nhìn không ra thật sự là có chút quá ngu quá ngây thơ rồi. Vội vàng đem Tuyết Cơ gọi về trở về, làm cho mình người hầu thấy được thấp như vậy chỉ số thông minh một mặt lại để cho Hàn Sâm mặt mo có chút không có chỗ phóng. Một nửa không được, ta muốn 2/3. Hàn Sâm một bên khoa tay múa chân vừa nói, thanh âm đều mang điểm người ngoài hành tinh hương vị. Thế nhưng mà lần này đến phiên Hoàng Kim con cua không hiểu ra sao rồi, chừng tròng mắt nhìn xem Hàn Sâm, trong mồm một mực phun bong bóng, còn cực kỳ nhân tính hóa dùng càng cua gãi gãi sọ não. Gặp Hoàng Kim con cua nghe không hiểu ý của mình, Hàn Sâm lại không dám đi qua khoa tay múa chân, đành phải đối với Hoàng Kim con cua làm một cái ngươi tránh ra đích thủ thế, liên tục bỉ hoa mấy lần. Tốt tại nơi này thủ thế đến lúc đó rất dễ dàng hiểu, Hoàng Kim con cua hướng bên cạnh xê dịch hay. Vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chằm chằm vào Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lại ra hiệu nó xa hơn bên cạnh tránh ra một ít, Hoàng Kim con cua tựu lại đi bên cạnh xê dịch liên tiếp nhiều lần về sau, Hàn Sâm mới xác định Hoàng Kim con cua cùng Ngân Lân cầu thi thể khoảng cách đã hết sức an toàn rồi, lúc này mới đi đến Ngân Lân cầu bên cạnh thi thể, dùng Hoàng Kim con cua phương thức tại Ngân Lân cầu thi thể 2/3 địa phương bì hoa hạ xuống, sau đó chỉ cái kia nhất thời nữa khắc vừa chỉ Hoàng Kim con cua cuối cùng chỉ cái kia hơn phân nửa, sau đó chỉ chính mình. Lần này Hoàng Kim con cua giống như nghe hiểu, một bên đong đưa càng cua một bên bát chảo tề động lại chạy trở về Ngân Lân cầu bên cạnh thi thể. Hàn Sâm bị hù vội vàng lui về phía sau, nhưng là Hoàng Kim con cua nhưng không có muốn đuổi theo ý của hắn, dùng càng cua đại trên thi thể một hồi khoa tay múa chân, ý tứ hay là nói mỗi người một nửa. Hàn Sâm thật sự không thể tin được chính mình vậy mà sẽ cùng một cái lớn con cua ở chỗ này múa tay múa chân cò kè mặc cả, cái này Hoàng Kim con cua lớn quả thực giống như là chợ bán thức ăn bác gái đồng dạng phân cọng lông không cho. Một người một cua thảo luận một hồi lâu tối chung đạt thành hiệp nghị thời điểm, Hàn Sâm chiếm được đại khái 3/5, Hoàng Kim con cua tắc thì chiếm được 2/5. Ăn đi tốt nhất hạ độc chết ngươi cái này không may con cua. Hàn Sâm đem Ngân Lân cầu thi thể dựa theo khoa tay múa chân tốt vị trí mở ra, nhìn xem Hoàng Kim con cua dùng càng cua kẹp lấy nó một ít phần hướng thủy tinh trên thuyền kéo, trong nội tâm âm thầm nguyền rủa nó. Cách chương.